Hôm nay sư giảng về đề tài Bodhicitta là 7 yếu tố dẫn đến giác ngộ, hay chúng ta gọi là thất giác chi. Danh từ Bodhicitta bao gồm chữ Bodhi và chữ Anga. Chữ Bodhi có nghĩa là tuệ, đạo tuệ và quả tuệ, và Anga có nghĩa là yếu tố. Như vậy Bodhicitta là yếu tố dẫn đến giác ngộ. Và yếu tố thứ nhất là sati sambodhicitta, là niệm giác chi hay là chánh niệm. Khi mà chúng ta hành thiền và sự thiền tập phát triển thì khi đó chánh niệm trở nên rất là mạnh mẽ, và lúc đó chúng ta có thể ghi nhận đối tượng một cách dễ dàng mà không cần có nhiều cố gắng. Chúng ta có thể ghi nhận phòng xẹp dễ dàng, có thể ghi nhận cảm thọ dễ dàng, có thể ghi nhận những đối tượng nào khác cũng rất là dễ dàng. Tâm ghi nhận sẽ hướng tới đối tượng và bắt ngay được đối tượng. Ví như chúng ta ném đá vào nước thì nó lập tức chìm hẳn vào trong nước. Khi mà thiền sinh đi kinh hành với chánh niệm phát triển mạnh như vậy thì trong từng bước dở, bước và đạp, tâm ghi nhận đi theo sát với lại chuyển động của chân. Và do đó thiền sinh có thể dễ dàng ghi nhận những chuyển động trong các bước dở, bước đạp một cách rất là dễ dàng. Lúc đầu khi mà chánh niệm chưa phát triển mạnh thì dù chúng ta có cố gắng ghi nhận nhưng mà chúng ta vẫn còn thiếu rất là nhiều, không thấy được rất là nhiều điều. Nhưng đến bây giờ khi mà nó phát triển rất mạnh thì chúng ta rất ít khi nào mà sót đối tượng, và rất là dễ dàng, không cần phải có nhiều cố gắng. Như vậy chúng ta cần phải phát triển sự thiền tập của mình để có được chánh niệm mạnh mẽ, để quan sát được đối tượng một cách có hiệu quả cao. Do vậy từ lúc đầu thiền sư luôn luôn thúc hối thiền sinh phải cố gắng ghi nhận. Nếu mà thiền sinh không chịu cố gắng ghi nhận thì định và niệm không có phát triển mạnh, cho nên là sự thiền tập của thiền sinh không có tiến triển mà bị trì trệ. Khi sự thiền tập không tiến triển, thiền sinh không thấy rõ được đề mục thì trở nên chán, và lúc đó thiền sinh muốn nói chuyện, muốn nghe nhìn đó đây, vân vân. Còn nếu mà thiền sinh cố gắng ghi nhận thì khi đó sự thiền tập phát triển rất là mạnh mẽ, thiền sinh có thể nhìn thấy đối tượng và quan sát được đối tượng rồi mô tả đối tượng. Do vậy cho nên thiền sinh rất là hạnh phúc trong pháp hành và muốn tiếp tục hành thiền. Sư nói rằng khi mà chánh niệm phát triển mạnh mẽ thì cho dù ai đó có nói sát bên tai của chúng ta thì ta có biết, nhưng mà tâm vẫn nằm trên đối tượng chính và quan sát đối tượng chính, chứ không có bị sao lãng bởi những cái lời nói của người khác. Và yếu tố thứ hai là định giác chi, samadhi sambodhicitta, hay còn gọi là định. Sư nói rằng chánh định và chánh niệm thực sự nó đi chung với nhau. Nếu mà định phát triển thì chánh niệm cũng phát triển theo, và nếu chánh niệm phát triển thì định cũng phát triển. Khi mà định phát triển thì chúng ta có thể thấy được những điều chẳng hạn như là nóng, lạnh, cứng, mềm, vân vân khi chúng ta quan sát. Và khi mà chánh niệm phát triển có nghĩa là tâm ghi nhận nằm trên đối tượng. Khi mà định phát triển mạnh mẽ thì trong khi chúng ta xem tivi chẳng hạn, khi mà chúng ta xem tivi mà chúng ta chăm chú dán sát vào tivi, có nghĩa là khi đó định nó phát triển. Và lúc đó nếu có ai gọi chúng ta hay là điện thoại reo cũng không có nghe được. Như vậy nhờ có sức định mà tâm ghi nhận nó nằm trên đối tượng một cách xích sao. Và nhờ có định chánh niệm phát triển, cho nên sư nói rằng định và niệm nó đi chung với nhau là như vậy. Và yếu tố thứ ba là định giác chi. Hỷ giác chi. Khi mà định Khanika Samadhi phát triển rất là mạnh thì thiền sinh sẽ thấy phòng xẹp rất là rõ ràng. Và khi mà thiền sinh thấy phòng xẹp thật là rõ ràng thì khi đó không có phóng tâm. Mà không có phóng tâm thì hỷ lạc, tức là piti, sẽ phát sinh. Thông thường vì chúng ta suy nghĩ, tính toán và bận tâm chỉ trích vân vân người khác, cho nên là tâm chúng ta lúc nào cũng không yên, do vậy cho nên là không có hỷ lạc. Nhưng một khi mà chúng ta hành thiền và tâm nó nằm trên đối tượng một cách rất là xích sao thì không có suy nghĩ nữa. Mà không có suy nghĩ thì không có tham, không có sân, không có si, không có hôn trầm thủy miên, trạo hối, hoài nghi, vân vân. Và do vậy cho nên là tâm của chúng ta nó rất là an lạc, do đó cho nên là piti, hỷ lạc phát sinh. Nói về bí trí hỷ lạc thì có 5 loại. Loại hỷ lạc dạng yếu là chúng ta cảm thấy như là nổi da gà hay là những sự lắc nhẹ trong thân, trong tay, chân vân vân. Loại thứ hai là khanika, là kinh nghiệm những loại an lạc này thì sư luôn luôn nhắc là đừng có bám níu vào nó mà hãy quan sát nó. Và loại bí trí kế là chúng ta cảm thấy toàn thân như là nước nó dâng tràn lên và sự an lạc rất là nhiều. Và loại bí trí thứ kế nữa là chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhàng như là bay bổng lên trên mặt đất. Và ở cái dạng mạnh hơn thì nhờ có sự an lạc bí trí này mà thiền sinh có thể ngồi rất là lâu, có khi 2 tiếng đồng hồ hành thiền, và tâm luôn luôn nằm trên đối tượng. Và vì cái thọ hỷ bí trí này rất là mạnh, cho nên là đôi khi thiền sinh vì bí trí này, khi mà ở Thái Lan thì có một số thiền sinh xin phép sư bỏ ăn sáng và bỏ ăn trưa. Họ nói rằng họ không có muốn xả thiền khi mà nghe cản. Nhưng mà sư nói rằng dầu chúng ta có được loại bí trí này đi nữa, chúng ta cũng phải ráng ăn, ăn để mà cái thân này nó có sức để chúng ta an giác chi. Trong khi mà thiền sinh kinh nghiệm được điều này thì cả thân và tâm đều rất là khinh an, và thiền sinh cảm thấy rất là an lạc, bởi vì trong lúc đó tâm không có ô nhiễm. Vì vậy trong khi mà hành thiền, ta có thể kinh nghiệm được những điều này. Dù những kinh nghiệm này, tức là những kinh nghiệm an lạc, hỷ lạc vân vân nó phát sinh, thì chúng ta vẫn phải quan sát và ghi nhận nó để vượt qua. Chúng ta cần phải quan sát và ghi nhận nó. Do sự bám níu này cho nên là chúng ta không thể nào mà tiến triển thêm trên bước đường thiền tập. Và cái yếu tố kế là Viriya Sambocanga hay là tấn giác chi. Khi mà chúng ta hành thiền liên tục thì tấn sẽ phát triển mạnh. Buổi sáng chúng ta có thể thức dậy sớm mà không cảm thấy mệt mỏi uể oải. Và thậm chí trong khi mà chúng ta ngủ ban đêm thì ta có thể thức giấc nhiều lần và cảm thấy rất là tỉnh táo. Thông thường buổi sáng chúng ta không có dậy sớm được. Khi mà chúng ta nỗ lực hành thiền thì dần dà chúng ta sẽ loại dần hôn trầm và thụy miên. Nhờ có tấn thì khi mặc dù khi mà ngồi thiền ta có buồn ngủ nhưng mà vẫn có thể biết được buồn ngủ, ghi nhận được buồn ngủ và vượt qua được nó. Trầm thụy miên lúc nào cũng ảnh hưởng tâm của chúng ta và do đó chúng ta không thể nào thấy đề mục một cách rõ ràng được. Cho nên nói rằng Đức Phật là một vị awakened. Awakened đây có nghĩa là tỉnh giác. Bởi vì tâm của ông Ngài chỉ nghỉ có 2 tiếng đồng hồ. Thời đầu Ngài giảng pháp cho chư Tăng. Sau đó Ngài giải đáp những thắc mắc cho giới chư thiên và vạn thiên. Rồi Ngài đi kinh hành và chỉ nghỉ có 2 tiếng. Sáng sớm Ngài dậy thì Ngài dùng thiên nhãn quan sát đi bát. Như vậy Ngài sống một cách rất là tỉnh giác, bởi vì Ngài không còn ô nhiễm. Do tâm tỉnh giác nên Ngài không có buồn ngủ và Ngài cũng không có cần ngủ nhiều. Khi mà chúng ta loại dần những ô nhiễm trong tâm thì tâm chúng ta sẽ trở nên nằm nghỉ, nhưng mà chúng ta vẫn không có ngủ được, bởi vì chúng ta rất là tỉnh táo và tâm lại quay về với phòng xẹp và quan sát phòng xẹp. Nếu mà ta không có tinh tấn trong pháp hành thì chúng ta sẽ lười, bởi vì hôn trầm và thụy miên khống chế luôn. Do vậy cho nên nói là tấn là một yếu tố để giúp dẫn đến giác ngộ. Cho nên vào cuối khóa thiền thì thường là thiền sư nhắc nhở các thiền sinh cần phải quan sát, cẩn thận đối tượng trong khóa thiền và cuối tinh tấn hành thiền liên tục. Bằng không, khi mà chúng ta không có tinh tấn, tâm nó sẽ nên mê mờ và cho dù chúng ta có cố gắng quan sát đối tượng cũng không có thấy được một cách rõ ràng. Những ô nhiễm trong tâm làm cho lo lắng hay là đổ lỗi cho người khác, vân vân. Khi mà thân này yếu thì hệ miễn nhiễm của chúng ta sẽ yếu, do đó cho nên rất là dễ bị bệnh. Khi mà tâm này yếu thì cái tâm của chúng ta trở nên rất là yếu đuối và do đó cho nên than khóc, giận dữ, buồn lo, thì chúng ta tự mình hưởng được rất là nhiều lợi lạc. Và cuối cùng là xin lỗi, vào cái kế là Upika Sambocanga có nghĩa là xả giác chi. Khi mà chánh trước đó thì vì chúng ta hay đau hay phóng tâm hay là vì thân nó hay nghiêng ngả vào phía này phía kia, cho nên chúng ta phải liên tục đổi chỉnh tư thế vân vân. Nhưng mà khi mà chánh niệm và chánh định trở nên phát triển mạnh, không có chối bỏ những cái cảm giác không vừa lòng, chẳng hạn như khi mà thân cứng, nóng, đau nhức, vân vân, chúng ta không có chối bỏ và chúng ta cũng không dễ dàng sợ hãi trước những kinh nghiệm mà có vẻ như đáng sợ. Như vậy, sư nói lại, kinh nghiệm được điều này rồi thì sẽ hiểu rất là dễ dàng những gì mà sư nói. Và cái giác chi cuối cùng là trạch giác chi. Khi mà thiền sinh thấy được mọi thứ đều sinh diệt, thì khi đó nói rằng thiền sinh có trạch giác vô ngã. Như vậy, khi mà thấy sinh diệt, hay là khi thấy vô thường, thì nói rằng chúng ta thấy vô thường, khổ và vô ngã. Tức là nếu mà thấy một thứ, thì chúng ta thấy luôn được hai thứ còn lại. Nói về tuệ sinh diệt, vô thường, khổ và vô điều này, thì thiền sinh cho rằng mình đã thấy phòng xẹp diệt đi, hay là có được tuệ diệt. Rồi họ nói rằng khi mà quan sát phòng xẹp, có khi thì phòng xẹp ngừng. Khi quan sát đau, có khi có đau, có khi thì đau ngừng. Những cái quan sát phòng xẹp, thì nếu thấy phòng xẹp căng, cứng, hay là nếu thấy đau vân vân, thì cái đó chỉ là thấy thôi, chỉ là đang quan sát phòng xẹp mà thôi. Đừng có vì nghe pháp giảng về vô thường, khổ, vô ngã mà suy nghĩ rằng mình đã thấy được, theo sát phòng xẹp, nhiếp tâm vào phòng xẹp, quan sát cho cặn kẽ, khi đó thì chúng ta mới ngừng được sự suy diễn trong tâm. Bằng không, chúng ta cứ suy diễn cho rằng mình đã thấy được sinh diệt, thấy được tuệ vô thường, khổ, vô ngã, vân vân. Còn nói về tuệ sinh